biết được có rất nhiều người ở sau lưng chê cười chính mình, thế nhưng một mảnh chân tình của mình cho tới bây giờ cũng chưa từng dao động qua, vì nàng, chính mình có thể nỗ lực tất cả, vì vậy trên thế giới vĩnh viễn không có người nào đối xử tốt với nàng hơn hắn. Một màn ngày hôm nay hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, vẫn kỳ vọng có một ngày nàng chủ động nắm lấy tay mình, nhưng mà... ngày này có phải đã tới quá muộn rồi hay không? Dù là cấp cho mình thêm thời gian để hồi ức giờ khắc này cũng tốt à. Vì sao hết lần này tới lần khác lại ở thời gian sinh mạng mình đến đầu cùng? Số phận thực sự quá tàn khốc, người có tu vi đạt tới tình trạng như Văn Lan Phong, đối với chính thương thế của mình cũng có vài phần hiểu rõ. Hắn cũng đã biết thời gian của mình không còn nhiều lắm. Hiện trường chỉ còn âm thanh sốt ruột lầm bầm của Lộ Nghiên Thanh đang khám vết thương cho Văn Lan Phong. Ta nhất định có thể trị tốt cho ngươi. Ta nhất định có thể trị tốt cho ngươi. Những người khác đều lặng lẽ không một tiếng động, tựa hồ đã quên luôn hô hấp, đều chú ý tới lệ quang trên gương mặt khô gầy đã biến thành màu đen của Văn Lan Phong. Một màn này gây chấn động cho mọi người, cao thủ đóng đầu danh chấn tu chân giới Văn Lan Phong không ngờ đang khóc. Cách chương.